Nhưng dáng vẻ kia của cô chẳng lẽ là muốn ở lại đây sao? Cô ấy muốn trả thù mình ư? Lúc Tô Y Y còn đang miên man suy nghĩ, di động của Thời Sơn vang lên. Nhìn tới tên Sở Đường, Thời Sơn đen mặt lại. Mỗi ngày, cô ta đều gửi tin nhắn quan tâm, biểu đạt tình yêu rất đúng giờ. Người ta cao hứng thì trả lời một chữ, không thích thì nửa chữ cũng không. Giờ lại gọi điện cho cô làm gì? Tiếng chuông vang lên hơn 10 giây, thì Thời Sơn mới bắt máy. Xuống lầu. Chỉ nói đúng hai chữ, với giọng lời nhát, sau đó không hề có thêm âm thanh nào nữa. Hờ, ông nội nhà anh. Thời Sơn đứng dậy, tới bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Phía dưới có một chiếc Porsche đang đổ. Thời Sơn nhận ra đó là xe của Sở Đường. Vì cái nhiệm vụ ẩn giấu kia, Thời Sơn nhận mệnh đeo túi đi ra khỏi phòng. Không phải cô ta không thích ở đây sao? Sao tự nhiên lại quay về ở đây thế? Không biết. Lúc ta tới cô ta đã ở đây rồi. Một nữ sinh khác khinh thường hừ một tiếng. Cũng không biết bị ai bao dưỡng, mà chẳng bao giờ về phòng ngủ, trên người còn mặc hàng hiệu, không phải là bị người ta đá, nên bây giờ mới quay về phòng đấy chứ. Tô Y Y nhỏ giọng nói, An An, sao cậu lại nói thế? Thư Nguyệt, tớ có nói sai đâu, cậu nhìn xem cô ta cao ngạo thế nào kìa, khinh thường ai chứ. Hà Ninh chạy tới bên cửa sổ nhìn xuống, vừa lúc thấy Thời Sơn đi bên cạnh một chiếc xe gõ gõ cửa. Các cậu nhìn đi, chiếc xe kia là Porsche đúng không? An An và Tô Y Y tới bên cửa sổ, liếc mắt có thể nhận ra chiếc xe hút mắt người khác kia. Thời Sơn hình như đang nói với người trong xe cái gì đó, sau đó bèn kéo cửa xe ngồi lên. Các cậu xem, tớ nói cái gì sai đâu, không phải vì người ta bao dưỡng thì là gì? An An ngoài miệng nói khinh thường, nhưng trong mắt lại đầy vẻ hâm mộ. Xe Porsche đây, người có thể lái chiếc xe này thân phận không thể nào thấp được. Tô Y Y cười miễn cưỡng. Chuyện của người khác, chúng ta đừng quan tâm quá. Hứa Thừa Nguyệt thường không bao giờ về phòng, nên ở đây, ngoài trừ Tô Y Y ra thì không ai biết Hứa Thừa Nguyệt là con nhà giàu cả. Mà thường thì đám nữ sinh con nhà giàu không bao giờ phải vào trong này ở. Dù có nghe người ta kể, thì cũng chỉ biết có một Hứa đại tiểu thư. Huận chi thời gian Hứa Thừa Nguyệt ở trường cũng không nhiều. Thời Sơn bị Sở Đường lo tới một bữa tiệc cao cấp dành cho những người thành danh trong lĩnh vực tài chính, kinh tế. Cô thật sự không hiểu tại sao Sở Đường lại tìm cô làm bạn gái nữa. Đến khi Sở Đường đưa cô về ký túc thì đã là 11 giờ đêm. Sở tiên sinh, phí lên sân khấu của tôi đâu? Thời Sơn chìa tay ra trước mặt Sở Đường. Những người nhìn cô trong yến hội kia đều dùng ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu hoặc nghi ngờ, làm cho cô có cảm giác cả người bị đâm lộ chỗ, trái tim nhỏ đã phải chịu sợ hãi. Sở Đường rũ mắt nhìn bàn tay nhỏ chìa ra, vươn tay nắm lấy. Làm gì thế? Chơi trò lưu manh à? Thời Sơn rụt tay lại trừng mắt. Bắt tay với tôi quỷ lắm đó. Hơ tiểu thư, coi như được lời đấy. Sở Đường nhoẻn miệng cười, trong xe rất tối, dáng vẻ anh ngồi trong xe mờ ảo, như là một người chuyên đứng trong bóng tối dụ dỗ người khác. Thời Sơn run rẩy, đồng tử co lại. Mẹ nó, thật là biến thái mà. Cô mở cửa nhanh chóng xuống xe, đóng sầm cửa lại, giẫm lên giày cao gót đi vào ký túc. Lúc Thời Sơn trở về, ba người bạn cùng phòng của cô vẫn chưa ngủ. An An thấy cô trở về, là nhìn chiếc váy lễ phục cô đang mặc, thì trực tiếp cười nhạt một tiếng. Cả buổi tối ra ngoài hẹn hò, con trở về làm gì? An An, Tô Y Y kêu một tiếng, nhìn Thời Sơn với vẻ mặt xin lỗi. An An không có ác ý đâu. Thời Sơn lãnh đạm nhìn cô ta, không nói hai lời, cầm lấy quần áo vào toilet thay đồ. Cái thay đồ gì thế này? Thanh âm của An An rất lớn, ở trong nhà vệ sinh vẫn có thể nghe thấy. Chờ Thời Sơn ra, Tô Y Y vừa đúng lúc đi tới cửa phòng vệ sinh, thấy cô ra liền thấp giọng nói. Sao cô lại tới ở phòng ký túc? Sao tôi lại không thể tới? Trường học này là nhà cô mở à? Thời Sơn buồn cười hỏi lại. Không phải, tôi không có ý đó. Tôi chỉ là... Tôi cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ phát sinh như thế này.